Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 72, 72, trực tiếp thử hôn, đây là muốn ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nại Bạch Tuyết Tử này muốn làm gì? Trong sở nghiên cứu xem mắt quỷ dị Long Quốc, Viên Thanh Sơn bực bội nói, Quý Uyên đã nhận thua, ngươi bật đèn, hắn nắm tay, hai người cùng nhau ân ái hòa thuận chẳng phải tốt hơn sao? Đến lúc đó người dân Long Quốc sẽ chào đón hai người, cho hai người đãi ngộ tốt nhất, nhà cửa tốt nhất, thậm chí nếu hai người có con, đều sẽ có người chuyên môn chăm sóc. Giờ này còn cố chấp muốn hắn tiếp tục xem mắt làm gì? Chẳng phải ngươi muốn độc chiếm hắn sao? Viên Thanh Sơn nhìn mà không hiểu nổi. Lúc này Quý Uyên không làm mình làm mẩy, nại Bạch Tuyết Tử ngược lại bắt đầu dở chứng. Làm cái gì vậy? Đùa giỡn sao? Có lẽ nại Bạch Tuyết Tử đã chấp nhận ý nghĩ cưới nhiều nữ quỷ của Quý Uyên. Lúc này đang tạo cơ hội cho hắn. Nhìn Viên Thanh Sơn đang bực bội, Lâm Nhã Nhi cười nói, tạo cơ hội cay rắm, chúng ta không cần loại cơ hội này, một nữ quỷ cấp A đã rất tốt rồi. Thật đấy, Long Quốc chúng ta không tham lam. Viên Thanh Sơn buồn bực nói, cái này, Lâm Nhã Nhi cười khổ, ngươi không tham lam, không có nghĩa là Quý Uyên không tham lam, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tại sao hắn phải tìm mọi cách cưới tất cả nữ quỷ về chứ? Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Nhã Nhi. Nàng vội vàng nói, sở trường, ngài nói Quý Uyên muốn cưới tất cả nữ quỷ. Có phải là muốn đánh thông toàn bộ Long Quốc với phó bản quỷ dị hay không? Đánh thông toàn bộ, Viên Thanh Sơn ngẩn người. Đánh thông toàn bộ khó khăn biết nhường nào. Hơn nữa, đây cũng chỉ mới có 12 nữ quỷ, tương đương với 12 phó bản, mà không gian quỷ dị có bao nhiêu phó bản, không nói đến 1 vạn, cũng phải đến 8 ngàn. Hắn có thể đánh thông hết sao? Không, ý tôi là, hắn đang cố gắng giành lấy những phó bản có khả năng đánh thông. Lâm Nhã Nhi lắc đầu, nhìn vào màn hình, nàng thở dài nói, những năm gần đây, người dân trên Lam Tinh chịu nhiều khổ sở vì mạo hiểm trong phó bản quỷ dị. Đặc biệt là Long Quốc chúng ta, dân số đông, thương vong cũng là nặng nề nhất. Tôi từng nghe nói, đạo sĩ xuống núi là vì cứu giúp chúng sinh. Có lẽ Quý Uyên nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng tang thương, nên mới quyết định cưới thêm vài người. Như vậy, tài nguyên của Long Quốc sẽ ngày càng nhiều, mà người chết của chúng ta cũng sẽ ngày càng ít. Nhìn Quý Uyên trong màn hình, lúc này Lâm Nhã Nhi không còn cảm thấy hắn vì tham luyến sắc đẹp của nữ quỷ mà muốn cưới tất cả bọn họ về nữa, mà là vì muốn để cho càng nhiều người sống sót, hắn mới hy sinh bản thân mình. Dù sao, à, thì ra là thế. Nghe Lâm Nhã Nhi nói, Viên Thanh Sơn bỗng nhiên ngộ ra, đúng vậy, cho dù Quý Uyên là đạo sĩ, nhưng chung quy vẫn là phàm nhân. Một người như vậy, cho dù cưới tất cả nữ quỷ về, hắn có thể gánh vác nổi sao? Nói khó nghe một chút, chỉ riêng nại Bạch Tuyết Tử này, e rằng cũng đủ để hút cạn hắn. Thế nhưng hắn vẫn muốn cưới thêm nhiều nữ quỷ hơn, bởi vì mỗi lần cưới được một người, thông đạo giữa hai giới sẽ được mở ra thêm, tài nguyên quỷ dị của Long Quốc cũng sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó, cho dù Quý Uyên có chết, thì với số tài nguyên hắn giành được, Long Quốc chắc chắn sẽ trở nên cường thịnh hơn tất cả các quốc gia khác. Lúc đó, nhìn Quý Uyên, trong lòng Viên Thanh Sơn dâng lên một sự kính trọng. Thì ra Quý Uyên vẫn luôn lo nghĩ cho muôn dân bá tánh của Long Quốc. Chẳng trách hắn luôn kiên trì như vậy, chỉ là thật sự không cần thiết phải làm vậy. Long Quốc hiểu rõ tấm lòng của hắn là được rồi. Có thể cưới được một người, chúng ta đã rất mãn nguyện rồi. Nại Bạch Tuyết Tử, nếu ngươi dám cởi sạch, ta sẽ không cần ngươi nữa. Cùng lúc đó, Quý Uyên không hề biết gì về những suy đoán của mọi người bên ngoài. Thấy Nại Bạch Tuyết Tử trong lòng vẫn còn cố chấp, hắn có chút tức giận. Hắn buông lời tàn nhẫn. Ai nói ta muốn cởi sạch? Nại Bạch Tuyết Tử nhìn hắn, cười nói, Quý Uyên, không cởi sạch. Nhưng nàng đã nhận thua rồi mà. Chẳng phải đã nói rồi sao? Cởi một món đồ, nhưng ta chưa nói châm cài trên đầu không tính là đồ. Nại Bạch Tuyết Tử nói, thản nhiên tháo chiếc châm cài tóc trên đầu xuống. Trên chiếc châm cài ấy, vậy mà lại có treo một miếng vải. Có lẽ đây là truyền thống của phó bản mà nàng ta đến. Vì vậy, nó cũng được coi là một món đồ. Sau khi cởi bỏ món đồ này, xem như nàng ta đã thực hiện xong hình phạt. Quý Uyên có thể tiếp tục xem mắt. Ta đã tiếp nhận hình phạt. Ta nhận thua. Nói xong, Nại Bạch Tuyết Tử đi tới bàn đánh bạc. Nhặt bộ quần áo bị vứt trên đất lên. Rồi quay về vị trí của mình. Cách chương.